Ta thực sự siêu hung. Chương 427, nhạc dạo thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thanh âm này là nương theo lấy Hạ Phàm âm thanh truyền khắp cả cái Lâm Vũ Sơn Trang sau đó. Lâm vào hỗn loạn bên trong Sơn Trang, các đệ tử cũng vì đó khẽ giật mình. Trong đó tiếp xúc qua Hạ Phàm Sơn Trang đệ tử khi nghe thấy thanh âm này về sau, mặt cũng không khỏi đến lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Rất quen thuộc âm thanh. Cái này không phải Trang chủ phu quân âm thanh sao? Hơn nữa, trọng yếu nhất là hắn nói cái gì? Yêu ma đã đền tội rồi. Giấu trong lòng khó có thể tin tâm tình hạ. Bộ phận Sơn Trang đệ tử đều tâm tình thấp thỏm vội vàng tuôn hướng Sơn Trang quảng trường. Cái này là, nhìn xem quảng trường to lớn không gì so sánh được, không có sinh cơ man kỳ thi thể. Phàm là nhìn thấy thi thể Sơn Trang đệ tử đều hoàn toàn ngu ngơ ở. Yêu ma, đây chính là yêu ma. Hắn thật đã đền tội rồi. Đến mức yêu ma là như thế nào đền tội? Lẫn nhau đều không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý nghĩ. Trang chủ thần bí phu quân. Tại Sơn Trang các đệ tử đều mang tâm tư thời điểm. Hạ Phàm thì tại mặt khác một gian tĩnh thất bên trong chuyên chú vào điều trị thân thể tình huống. Đồng thời cấp độ sâu phân tích thể nội gieo xuống ấn ký. Thiêu đốt thọ nguyên khí huyết hậu quả không cần nói cũng biết. Cứ việc Hạ Phàm đã nắm giữ thiêu đốt thọ nguyên khí huyết quyết khiếu. Tận khả năng đem đối thân thể tổn hại xuống đến thấp nhất. Vấn đề ở chỗ, dù vậy Hạ Phàm thân thể đều không thể tránh khỏi nhận ảnh hưởng. Nếu như không hảo hảo điều trị một phen thế tất hội lưu lại ẩn tật hậu hoạn. Đến mức la diêu ở trong cơ thể mình gieo xuống ấn ký. Tại vô pháp phá hủy ma diệt tình huống dưới. Hắn chỉ có thể cấp độ sâu nghiên cứu phân tích một lần. Để tránh ấn ký còn có chính mình chưa phát hiện tai họa ngầm. Vạn nhất cái kia thiên hắn cùng người tiến hành sinh tử chi chiến ấn ký thừa cơ quấy phá nói thế nào làm. Vào giờ phút này, phụ trách trong Sơn Trang ngoại sự vụ đệ tử tại kiến thức qua quảng trường man kỳ thi thể về sau. Hắn nhóm toàn bộ đều đến hậu viện trước. Đồng thời phân phó hậu viện tạp dịch đệ tử tiến đến thông báo lẫn nhau muốn bái kiến Hạ Phàm. Dù sao Đông Thải Lăng có nghiêm lệnh, chưa qua cho phép tình huống dưới. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn đạp vào trong hậu viện chỗ ở nửa bước. Đáng tiếc hậu viện tạp dịch đệ tử lại thông báo cho bọn hắn. Hạ Phàm trở về sau hư hư thực thực vẫn tại trong tĩnh thất bế quan. Chỉ có chờ đối phương sau khi xuất quan có thể tiến hành thông báo. Những này đệ tử nghe thấy đều chỉ tốt coi như thôi. Dù sao có thể tự tay chém giết yêu ma Hạ Phàm trong mắt bọn hắn địa vị đã vô hạn kéo lên. Bởi vậy quả quyết không dám cắn nhiễu Hạ Phàm. Trên thực tế Hạ Phàm cũng không phải là nghĩ muốn như thế cao điệu. Làm gì được thực lực không cho phép a. Lui về phía sau yêu ma cùng nhân loại toàn diện khai chiến. Đáp ứng quý thương che chở phi điểu vương triều Hạ Phàm đều không thể không từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Cho nên, tại giải quyết man kỳ sau đó, mắt thấy Sơn Trang loạn cả một đoàn. Hạ Phàm liền dứt khoát lại không che giấu chính mình thực lực. Tiếc nuối là từ nay về sau phòng chừng đủ loại phiền phức đều hội theo nhau mà tới. Rốt cuộc vô pháp hưởng thụ ngày xưa mỹ hảo cuộc sống yên tĩnh. Tại Hạ Phàm bế quan điều trị thân thể trong khoảng thời gian này. Lâm Vũ Sơn Trang tao ngộ yêu ma tập kích. Sau cùng yêu ma đền tội trần thi tại Sơn Trang tin tức như là mọc ra cánh. Thời gian ngắn liền hướng bốn phương tám hướng truyền khắp ra. Phi điểu đạo minh khi biết cái này tin tức sau. Ngay lập tức. Vô Hoa Tông trung niên tu sĩ liền dẫn tông chủ các tông trưởng lão trước đến tiếp kiến Hạ Phàm. Thậm chí liền trọng thương tĩnh dưỡng bên trong Vân Tông vị kia nguyên anh cảnh tu sĩ đều cùng nhau đi tới Lâm Vũ Sơn Trang. Làm gì được tại nghe thấy Hạ Phàm bế quan tin tức. Tất cả mọi người chỉ có thể tạm thời lưu tại trong Sơn Trang kiên nhẫn chờ đợi. Đặc biệt là hắn nhóm gặp qua quảng trường chỗ Man Kỳ thi thể về sau. Càng thêm đối Hạ Phàm sinh ra vô hạn kính sợ. Cái gọi là hổ chết uy còn tại. Mặc dù Man Kỳ đã chết đến không thể lại chết. Có thể hắn thân thể lại vẫn y như cũ lưu lại khủng bố yêu ma khí tức. Có tư cách cùng trung niên tu sĩ trước đến tiếp kiến Hạ Phàm không một không phải tu vi có thành tựu tu hành người. Lẫn nhau chỉ là từ trên thân Man Kỳ yêu khí liền có thể biết rõ đối phương sinh tiền có như thế nào thực lực khủng bố. Mà lên Vân Tông Nguyên Anh cảnh tu sĩ thậm chí một mắt liền nhìn ra. Man Kỳ là nhân tiên cảnh yêu ma. Thậm chí là nhân tiên đỉnh phong cảnh giới đại yêu ma. Hết lần này tới lần khác cái này dạng một cái đại yêu ma lại làm cho Hạ Phàm cho trực tiếp chém giết. Từ này có thể thấy. Chém giết Man Kỳ Hạ Phàm có thể dùng lấy cỡ nào hãi nhiên tu vi thực lực. Cho nên tại kiên nhẫn chờ đợi Hạ Phàm xuất quan trước đó. Trong lòng mọi người đều không có một tia lời oán giận. Thân vì phi điểu đạo minh nhân vật cao tầng. Hắn nhóm đều biết rõ yêu ma cùng nhân loại chiến tranh hiện nay đã nhanh cũng đến hết sức căng thẳng cơ hội. Mà phi điểu vương triều hiện tại tu hành giới thực lực. Quả quyết là vô pháp chống cự yêu ma xâm nhập. Nếu như thực lực thâm bất khả chắc Hạ Phàm nguyện ý mang theo hắn nhóm đứng ra chống cự yêu ma. Chí ít hắn nhóm đều có thể tại trong cuộc chiến tranh này nhìn đến một chút hy vọng sống. Dù sao đại chiến cùng một chỗ, các phương đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế nào có dư lực đến giúp cứu bọn họ? Tiếp đó thân vì phi điểu vương triều sinh trưởng ở địa phương tu hành người. Hắn nhóm đồng dạng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chính thủ hộ quê hương cùng với vô số phổ thông người. Bởi vậy vô luận như thế nào? Hắn nhóm đều cần phải mượn hơi được Hạ Phàm. Liên quan tới Hạ Phàm sự tình. Trung niên tu sĩ đã như thực nói cho phi điểu đạo minh các cao tầng. Những cao tầng này nhân vật tự nhiên là hiểu đến Hạ Phàm tầm quan trọng. Mặc dù hắn xác thực lai lịch thân phận không rõ. Có thể cái này lại như thế nào đâu. Chỉ cần hắn là nhân loại liền đầy đủ. Cái này một cái thân phận cũng đã có thể nói rõ lập trường của hắn. Nhưng mà, vạn nhất Hạ Phàm là yêu ma nằm vùng mật thám đâu. Nếu như Hạ Phàm không có giết chết Man Kỳ trước, phi điểu đạo minh phương diện có lẽ còn hội có cái này nghi ngờ. Có thể Man Kỳ thi thể bày tại trước mặt bọn hắn về sau. Cái này nghi ngờ liền triệt để tan thành mây khói. Phải biết đây chính là một cái nhân tiên đỉnh phong đại yêu ma à. Nếu như yêu ma bởi vì xếp vào một nhân loại mật thám mà hy sinh hết một cái đại yêu ma. Loại chuyện này có khả năng sao? Cho dù có khả năng, phi điểu đạo minh đều nhận. Lâm Vũ Sơn Trang phụ trách nội ngoại sự vụ các đệ tử là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Phi điểu cao tầng tập thể bái phỏng kém chút đều muốn dọa phát sợ Đông Thải Lăng cái này giúp lưu lại tâm phúc. Lo lắng hãi hùng hơn. Những này đệ tử càng nhiều còn là giấu trong lòng tâm tình kích động. Đặc biệt là khi biết phi điểu đạo minh các cao tầng ý đồ đến sau. Hắn nhóm nội tâm đối trang chủ phu quân kính sợ độ cũng đã kính như thần minh. Đồng thời cái này cũng cùng giải khai toàn bộ sơn trang các đệ tử nội tâm một cái nghi hoặc. Vì cái gì lúc trước Đông Thải Lăng chọn Hạ Phàm thành vì chính mình phu quân. Hóa ra là hắn nhóm trang chủ ôm vào một cái kim quang lóng lánh đùi a. Cách chương.